Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, cứu người. Vũ Linh suy nghĩ một lát, đạo, đã các ngươi trả không nổi tiền thuốc men, ta cái này liền rời đi. Cái kia gọi Bình Nhi trung niên nữ tử khẽ cười một tiếng. Đạo, ta đã sớm nói, cái kia thiên môn website là gạt người. Vừa mới cho Vũ Linh mở cửa tiểu nữ hài một mặt thất vọng. Thần sắc xa xút, đạo, đại tỷ tỷ, người thật không có cách nào sao? Vũ Linh lười nói chuyện, xoay người rời đi, nàng nghĩ, bình thường người không biết chân tiên. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Dương An tình cảnh. Thầm nghĩ, lúc đó chính mình cũng giống như bọn họ, còn tốt, cách dụng cụ ánh mắt tốt. Nói đến, có 5 cái phú hào bệnh nhân ở tại Đỏ Hồ Tiểu Khu. Vũ Linh từng cái bái phỏng. Thế mà, bọn phú hào này lại một cái so một cái ngạo khí. Có mấy cái phú hào còn đem Vũ Linh đuổi ra môn. Vũ Linh bận bịu hơn nửa ngày, không có đạt được một cái tích phân, tâm lý phiền muộn không được. Trong lúc bất chi bất giác, Vũ Linh có chút đói, nàng đi vào một nhà ăn nhỏ, điểm 2 cái đồ ăn, xuất ra vượt giới điện thoại di động, cùng Từ Ly Nghi nói chuyện phiếm. Vũ Linh không có hình chiếu ra màn hình, cũng không hề dùng video công năng, nàng chỉ mở ra một cái sóng âm truyền vào công năng. Cứ như vậy, chẳng khác nào mang có một cái tai mạch, người khác nghe không được Từ Ly Nghi thanh âm. Vũ Linh đạo, cách dụng cụ, ngươi là không biết, đều nhanh làm tức chết ta. Những người kia căn bản không tin tưởng ta. Từ Ly Nghi đạo, bình thường, Vũ Linh cho mình thịnh một chén nhỏ canh, nhấp một miệng, lại nói, cách dụng cụ, hiện tại, ta nên làm cái gì a? Từ Ly Nghi đạo, ta đã sớm cùng ngươi nói, để ngươi trước đi bệnh viện, cho mấy cái kia nghèo khó người chữa bệnh, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Vũ Linh đạo, ta đây không phải muốn kiếm nhiều tiền một chút sao? Vũ Linh uống một chén nhỏ canh, lại ăn một chút đồ vật, tính tiền về sau, đi ra nhà ăn nhỏ. Vũ Linh đi đến trên đường về sau, vẫy tay, chiêu một cái sĩ, thẳng đến Hải Đô Đệ Tam Bệnh Viện, làm Vũ Linh đi vào Hải Đô Đệ Tam Bệnh Viện về sau. Dùng vượt giới điện thoại di động gọi điện thoại, vượt giới điện thoại di động đã thăng cấp đến đời thứ 19. Chí năng cực cao, công năng cũng rất nhiều, nếu như không dùng vượt giới điện thoại di động thần kỳ công năng. Vượt giới điện thoại di động tựa như một cái bình thường cổ tay thức nhi đồng máy. Vũ Linh hỏi rõ địa chỉ về sau, đi vào tầng thứ 6 bệnh thận chuyên khu. Nàng biết, đây là một cái thời kỳ cuối thận suy kiệt bệnh nhân. Dù cho thay thận cũng vô pháp chữa trị. Ngoài ra, thiên môn tháp còn có bệnh nhân này gia đình tin tức, cùng gia đình tài sản tình huống. Đối với thiên môn tháp công năng, Vũ Linh đã chấn kinh, lại hiếu kỳ, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Nàng nghĩ, hoặc là, đây chính là thần tiên năng lực đi. Vũ Linh tiến vào phòng bệnh về sau, chỉ thấy một người trung niên nam tử canh giữ ở giường bệnh một bên. Nằm trên giường bệnh một cái trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân sắc mặt tái nhợt, không một tia huyết sắc. Trung niên nam tử đầy mặt vẻ u sầu. Thẳng đến Vũ Linh tiến vào phòng bệnh, mới phản ứng được, đứng lên, đạo, cô nương, ngươi là thiên môn người. Vũ Linh nhìn một chút trung niên nam tử, chỉ thấy hắn trên miệng mọc đầy ria mép, mà lại, có một chút hoa râu trắng. Vũ Linh suy đoán, hắn nên có 40-50 tuổi a. Ngay sau đó, Vũ Linh lại nhìn một chút trên giường bệnh trung niên nữ nhân. Thầm nghĩ, chẳng lẽ, vị đại tỷ này là lão bà của hắn? 40-50 tuổi thì thận suy kiệt. Thật đáng thương, Vũ Linh khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, đúng, ta là thiên môn người, là tới giúp các ngươi chữa bệnh. Trung niên nam tử nghe vậy, trong mắt lóe ra một đạo chờ mong ánh sáng. Sau đó, thở dài một tiếng, hỏi, các ngươi muốn thu bao nhiêu tiền? Vũ Linh đạo, 10% tài sản. Trung niên nam tử đạo, nhà chúng ta căn phòng cũ đã bán. Hiện tại, nữ nhi đến trường tiền đều cầm không ra. Nếu như các ngươi có thể trị hết nàng bệnh, liền đem ta cái này một đám xương già cầm đi đi. Vũ Linh lòng sinh thương hại, khe khẽ thở dài, nàng biết nước bên trong tình huống. Ở trong nước, nhân sinh bình thường không nổi bệnh, càng sinh không nổi bệnh nặng. Chỉ cần sinh bệnh nặng, người một nhà thì xong, mười mấy, hơn 1 triệu tiền thuốc men, người bình thường không đủ sức. Vũ Linh trầm mặc một hồi, đạo, chúng ta biết nhà các ngươi tình huống, ấn thiên môn quy củ, chỉ muốn các ngươi thanh toán 10% tài sản, ta thì giúp các ngươi chữa bệnh. Trước mắt, nhà các ngươi mắc nợ 12.400.000, cho nên nhà các ngươi không có tài sản. Theo quy củ, chúng ta có thể miễn phí vì ngươi chữa bệnh. Trung niên nam tử không thể tin được. Nằm ở trên giường, trung niên nữ nhân khẽ ngẩng đầu. Đạo, cô nương, ngươi không có gạt chúng ta à? Vũ Linh thầm nghĩ, hoặc là, đây chính là thần tiên bản ý à? Thần tiên muốn trợ giúp cũng là những thứ này nghèo khổ người bình thường, mà không phải những cái kia giàu đến chảy mỡ người. Vũ Linh nghĩ đến những người giàu có kia, thái độ, thầm mắng, những tên kia, muốn tiền không muốn mạng, sống được không bao lâu. Ngay sau đó, Vũ Linh xuất ra một khỏa sinh sinh tạo hóa đan, đưa cho trung niên nam tử. Đạo, ngươi để đại tỷ ăn vào viên đan dược kia, nàng bệnh liền có thể khỏi hẳn. Cái này, trung niên nam tử cầm lấy sinh sinh tạo hóa đan, tâm lý có chút do dự, đan dược này thật có thể chữa bệnh, không có tác dụng phụ. Trung niên nữ nhân gặp nam tử do dự không dứt, dùng âm thanh yếu ớt đạo, lão đầu tử, ấn thầy thuốc lại nói, ta chỉ có thể sống 1 tháng, ta muốn thử một lần. Ai? Trung niên nam tử thở dài một tiếng, đem đan dược để vào trung niên nữ tử trong miệng. Trung niên nữ tử bờ môi khẽ nhếch, đan dược trượt vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, để trung niên nữ nhân trong lòng giật mình. Trong chốc lát, trung niên nữ nhân cảm giác trong thân thể tuôn ra một cỗ ái chảy. Trung niên nữ nhân phát ra vui vẻ thanh âm. Trung niên nam tử thấy thế, khẩn trương nói, Ngọc Mai, ngươi không sao chứ? Vũ Linh đạo, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Vũ Linh đối Dương An có lòng tin tuyệt đối, mà lại, nàng còn biết, thiên môn tháp có phục sinh chi thuật. Nàng đi ra ngoài thời điểm, từ ly nghi thì nói một câu, phục sinh một phàm nhân cần 10.000 tích phân. Suy nghĩ một chút, thiên môn liền chết người đều có thể phục sinh, còn có chuyện gì làm không được? Trung niên nam tử thần sắc khẩn trương đứng tại bên cạnh giường bệnh, chờ 5 phút đồng hồ, trung niên nữ tử sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, từ trắng chuyển đỏ, sau đó một chút ngồi xuống, trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Đạo, ta tốt, ta thật tốt. Trung niên nữ tử hô một tiếng, chuyển qua bên giường, mặc lên giày, kích động nói, ta thật tốt. Lúc này, nàng chẳng những cảm giác mình tốt, mà lại, nàng cảm giác mình tuổi trẻ 20 tuổi, lại trở lại lúc tuổi còn trẻ. Vũ Linh đạo, chúc mừng ngươi, bệnh nặng mới khỏi. Trung niên nữ nhân bình phục một chút nỗi lòng, đi đến Vũ Linh bên người, lôi kéo tay nàng, kích động nói, cô nương, thật rất cảm ơn ngươi. Rất đa tạ ngươi. Trung niên nam tử nhìn lấy bạn già sắc mặt, tâm lý vô cùng kích động. Nguyên lai, bạn già đã vô cùng suy yếu, liền ngồi lên khí lực đều không có. Hiện tại, chẳng những ngồi xuống, mà lại, còn có thể đi đường. Ngoài ra, bạn già sắc mặt cũng phi thường tốt, nhìn qua thần thái sáng láng. Trung niên nam tử đạo, Ngọc Mai, người thật tốt. Ngọc Mai vui vẻ nói. Tốt, ta toàn tốt. Hiện tại, ta cảm giác trên thân có dùng không hết khí lực. Nàng nói đến đây, có chút xấu hổ. Có điều, cái bụng có chút đói. Ha ha ha, trung niên nam tử cười to lên. Cười, cười, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Hắn từ trong túi xuất ra 1.000 khối tiền. Đưa cho Vũ Linh, đạo, muội, cái này cho ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem tiền bổ sung. Vũ Linh bị cảm động, nàng khẽ lắc đầu, đạo, không dùng, chúng ta thiên môn có quy củ không thể phá. Nàng nói chuyện thời điểm, lui về phía sau một bước, đạo, tốt, ta nên đi. Vũ Linh quay người đi ra phòng bệnh, nhìn một chút trên tay ấn ký. Thầm nghĩ, a, một cái tích phân, quá tốt. Tiếp theo, cái thứ hai bệnh nhân cũng tại Hải Đô Đệ Tam Bệnh viện. Đến ung thư gan thời kỳ cuối, thầy thuốc dự tính, còn có thể sống nửa năm. Đồng dạng, bệnh nhân này cũng vô cùng nghèo khó, mắc nợ từng đống. Nửa giờ sau, Vũ Linh chữa cho tốt cái thứ hai bệnh nhân. Sau một tiếng, Vũ Linh chữa cho tốt cái thứ ba bệnh nhân. Về sau, yên lặng rời đi bệnh viện. Vũ Linh rời đi bệnh viện về sau, toàn bộ bệnh viện đều oanh động. Ngọc Mai chủ trị bác sĩ đứng tại phòng bệnh. Lúc này, Ngọc Mai đã làm một lần toàn thân kiểm tra. Kết quả kiểm tra, Ngọc Mai so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Chủ trị bác sĩ không thể tin được. Vũ Linh về đến nhà về sau, đem túi sách ném một cái. Đạo, mệt chết bản cô nương. Từ Ly Nghi nhìn lấy màn hình. Đạo, thế nào, kiếm lời bao nhiêu tích phân? Vũ Linh uống một ngụm nước. Đạo, đừng đề cập, bận bịu làm cả ngày thì kiếm lời 5 cái tích phân. Từ Ly Nghi đẹo, ta đã sớm cùng ngươi nói, đừng cho những người giàu có kia chữa bệnh, trước cho người nghèo chữa bệnh. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Vũ Linh đạo, tốt, ta nghe ngươi. Về sau, những phú hào kia cũng là bệnh chết, ta cũng không chỉ, thật sự là, đều là một đám muốn tiền không muốn mạng người. Từ Ly Nghi đẹo, Vũ Linh, sư phụ đem thiên môn giao cho chúng ta, hẳn là đối với chúng ta khảo nghiệm, cho nên, chúng ta muốn hoạch định một chút, để thiên môn phát triển lớn mạnh. Vũ Linh gật gật đầu, nhìn lấy màn hình, đạo, đúng, ngươi bận bịu một ngày, thế nào, chúng ta làm sao nhận người? Từ Ly Nghi đẹo, đầu tiên, chúng ta nhận người nhất định muốn tâm địa thiện lương. Vũ Linh đạo, điểm này, ta đồng ý, nàng một bên nói, một bên suy nghĩ, nếu như chúng ta chiêu đến một số người xấu lại phản bội chúng ta thiên môn tông chỉ, nên làm cái gì? Từ Ly Nghi kéo một chút màn hình, ở phía trên điểm một chút. Đạo, ngươi nhìn, đây là ta viết môn quy. Vũ Linh nhìn lấy màn hình, cười nói, cách dụng cụ, ngươi lợi hại, liền cửa quy đều chỉnh ra tới. Từ Ly Nghi đẹo, đó là đương nhiên, đã làm, liền muốn làm đến tốt nhất. Lại nói, chúng ta thiên môn có vô số tư nguyên, lại có tu tiên công pháp, cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Đối với Từ Ly Nghi cùng Vũ Linh làm sự tình, Dương An không có chú ý. Hắn chỉ bắt một đầu, cũng là thông suốt khí thế. Còn nữa, vạn sự vạn vật đều là có nhân quả, có nguyên nhân tức có quả. Từ Ly Nghi cùng Vũ Linh làm sự tình chỉ cần tuân theo nhân quả chi đạo liền tốt. Từ Ly Nghi cùng Vũ Linh loại thiện nhân, tự nhiên có thể kết thiện quả. Nếu là hai nữ gieo xuống ác nhân, cái kia không có ý tứ, ác quả buông xuống, tự ăn ác quả. Dương An cũng sẽ lấy đi thiên môn tháp, tuyển cái khác truyền nhân. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, thiên môn thành toàn bộ thế giới đứng đầu nhất đề tài. Một tuần này, thiên môn cũng sáng tạo vô số kỳ tích. Đồng dạng, thiên môn cũng được đến thế giới các quốc gia chú ý. Vô số gián điệp tràn vào Ma Đô, Ngày này, Vũ Linh có chút lo lắng nói. Cách dụng cụ, ngươi có cảm giác hay không? Chúng ta giống như bị người để mắt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.